Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2605, chương 2605, hai lần tự bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu PS, chương này tác giả quảng cao nhấn Next cũng được oanh. Một kích này đụng nhau, để cho cả tòa Lôi Long Thành, cơ hồ ở trận pháp bảo vệ dưới. Không thiếu kiến trúc trực tiếp mất đi, Lôi Long Điện bên kia, vậy bị cực lớn đánh vào, ở Lôi Long Điện bên trong, thuộc về Lôi Long Thần Tông tu sĩ, từng cái tất cả thì không cách nào dừng dưng, mặt lộ sợ hãi, lòng thăng sợ hãi, không nghi ngờ chút nào, nếu như trình độ như vậy giao chiến đi xuống, Lôi Long Thành liền hoàn toàn phá hủy, ở khu vực thứ nhất. Thành lập được Lôi Long Thành, cũng là Lôi Long Thần Tông tâm huyết. Chương tiết này đang cố gắng cập nhật ING. Xin sau đổi mới phỏng vấn điện thoại di động viếng thăm soái ca người đẹp. Ghi danh trước cái hội viên được không? Ghi danh bổn trạm hội viên. Sử dụng kệ sách sách ký chức năng. Dễ dàng hơn đọc nếu như này chương là tác giả cầu phiếu loại nói nhảm. Mời nhảy qua tiếp tục xem chương sau mời trước siêu tầm này trang. Thuận lợi chờ một chút đọc, nếu không chờ một chút không tìm được chương tiết này lạc đề cử đại thần tác giả. Nguyệt quan sách mới, Nam Tống Dị Văn ghi Nam Tống Dị Văn ghi nội dung giới thiệu vắn tắt. Một cái nho nhỏ gia đình, nhưng dính dấp một cái thiên cổ bí mật, một cọc án mạng ly kỳ. Cầm một cái yêu não hơn tình đại tiểu thư và một cái trong trẻo lạnh lùng kiêu ngạo nhỏ tiếu tì đưa. Đến trước mặt hắn, các nàng, thật chỉ là vô tội dính vào người. Hồ Tây đoạn cầu, quỷ quyệt trùng trùng, tình duyên dắt một đường. Chân tướng, chỉ ở kề bên bây giờ. Nam Tống Dị Văn ghi chuyển đưa địa chỉ 317.553. 317.553, nội dung thử đọc thứ nhất chương áo gấm về làng Nam Triều. Tề Quốc, Tiền Đường, Tây Linh cầu bạn, Nguyệt Luân treo cao trong trời. Sương đêm lượn lờ tại đồ, một chiếc dầu vách đá xe từ xa đến gần. Nhẹ trì ở Giang Nam ở nông thôn trên đường mòn. Chiếc xe gánh đối với đèn lồng, theo lộc lộc bánh xe lắc lư xe. Trên đèn một cái tinh xảo xinh đẹp, tô, chữ cũng là chập chờn không chừng. Trên xe khoác lụa mỏng màn che, trước xe có một xe phu cầm cương mà ngồi. Ánh trăng như nước, theo được đất đai không hề hắc ám. Trọng yếu hơn chính là, đường này hắn sớm đi chín, nhắm hai mắt cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Cho nên ban đêm không có ảnh hưởng chút nào nhà xe tốc độ. Màn che tùy phong phập phồng, khi thì liền lộ ra trong xe ba đạo xinh đẹp ảnh. Ở giữa là một cái phi y thiếu nữ, mây hoàn sương mù tấn, bước đong đưa khẽ run. Từ đó về sau nhìn lại, chỉ gặp tiêm tú cần cổ, huyền như yêu nhã thiên nga. Bên trái thiếu nữ trước bạch, bên phải thiếu nữ trước xanh lơ. Xem quần áo trang sức cùng kiểu tóc, vẫn làm đợi chữ trong khuê phòng thiếu nữ lối ăn mặc. Hiển nhiên là cái này ở giữa phi y mỹ nhân nha vòng. Bất quá, xem cái này ba người cùng tọa, dưới ánh trăng dạ hành, tiếng cười giòn giả vãi một đường. Hiển nhiên là tình như tỉ muội. Cái này ở giữa phi y thiếu nữ là tiền đường hạng nhất kỹ tô yểu yểu. Tả hữu thanh bạch xiêm áo thiếu nữ chính là nàng tình như tỉ muội một đôi nha vòng. Bạch Tố cùng xanh lơ đình, ba phụ nữ dạo hành, chính là đi phó nhà quan Nguyễn Công Tử ước hẹn. Tối nay Nguyễn Công Tử xếp đặt thịnh yến, lần mời bản xứ tài tử người đẹp, thi thư phong lưu, tạm thời vô song, đầu tiên phát, vực tên, xin nhớ gạch dưới ba đột nhiên, nguyên bản như sương bóng đêm nháy mắt như vậy biến đổi. Do trong trẻo lạnh lùng màu trắng nhạt đột nhiên biến thành kim quang vạn đạo, tựa như một viên bị phong ấn vạn năm mặt trời đột nhiên tránh thoát trói buộc, lập tức nhảy đến không trung, Lái xe Sa Phu lão hoàng đôi mắt nhất thời không có thể thấy mọi vật. Hoảng được hắn vội vàng siết một cái dây cương. Hai con tuấn mã bị hắn chợt siết một cái. Người lập lên, bốn chỉ lớn chừng miệng chén móng, bóc một chút trùng trùng đập xuống đất. Chợt dừng lại xe, ai yêu, trong xe ba tên thiếu nữ ứng phó không kịp. Suýt nữa bởi vì cái này mau chóng dừng xe lập tức té ra đi. Thua thiệt được ba người vắt ngồi. Ba cô gái mặc dù thân thể mềm mại nhẹ nhàng, có thể một chiếc dầu vách đá xe có thể rộng hơn. Vì vậy mới không có cút sắp xuất hiện đi. Rớt một cái sai hoành tấn loạn ngược lại thì thôi. Vạn nhất tới cái lấy mặt sặc, vậy cũng phá hủy một bộ ta gặp do Liên Tuyệt hảo dung nhan. Lão Hoàng, chuyện gì xảy ra? Tô Yểu Yểu có chút tức giận, lấy tay che mặt, cản một chút vậy ánh sáng mạnh, chợt vén lên màn che, khom lưng ra, đứng ở trên xe, Bạch Tố và Xanh Lơ Đình hai cái nha đầu vậy đi theo ra ngoài. Ba người đứng ở đầu xe, ngước mắt hướng trời lên nhìn lại, vừa gặp trên trời kỳ cảnh, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp một cái to lớn màu vàng kim như trời vương đồn cầm kim bánh xe chạng đồ đang quanh quẩn trên không trung, vậy sáng rực như ánh sáng của mặt trời mang chính là do nó thả bắn ra. Nó trên không trung lảo đảo lắc lư, tựa hồ đã mất lực chống đỡ. Bỗng nhiên, cái này kim bánh xe chạng đồ muốn nổ tung lên, to lớn sóng trùng kích tựa như một lăn tăn rung động. Nhanh chóng hướng bốn phía nhộn nhạo lên, Sa Phu lão hoàng kinh hô một tiếng, nằm lăn qua lật xuống xe đi, một đầu chui vào đáy xe, mà Tô Yểu Yểu, Bạch Tố và Xanh Lơ Đình ba phụ nữ nhưng là tránh không kịp. Bị kim quang kia nhập vào cơ thể mà qua, ba cái xinh đẹp thiếu nữ lay động một cái thân thể, liền mềm nhũn ngã trên đất, kim quang biến mất. Không trung kim bánh xe cũng đã biến mất, xa gần có vài chỗ giận lên, có khói thuốc dâng lên, bóng đêm về lại trong trẻo lạnh lùng, lẳng lặng chiếu vào ba cái yểu điệu động lòng người thân thể lên. Đêm lộ trong suốt, u lan lộ, như đề mát, cỏ như nhân, tùng ngư vây, đường mòn vắng vẻ, dầu vách đá xe ngừng ở nơi đó, hai con ngựa mờ mịt đánh hơi thở. Tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Thời gian thấm thoát, 500 năm sau, trên mặt trăng liễu sao, vừa mới lên đèn, chính là tần hoài náo nhiệt thời điểm. Đào lá độ cạnh, một cái thiếu niên phe phẩy cây quạt nhỏ, thản nhiên đi tới, trên đường rất nhiều người đi đường thấy hắn đều phải nhiệt tình chào hỏi một tiếng. Hãn cậu ấm, vậy thiếu niên cũng là cười tủm tỉm đáp lễ không ngừng. Hết sức khách khí, vị này hãn cậu ấm một bộ cổ tròn bào áo lót, cách mang thúc yêu, đầu đội một bộ không chân khăn vấn đầu, tấn bên còn cắm một đóa xinh đẹp hoa tường vi hoa. Sấn được vậy tuấn mỹ dung nhan, không khỏi lộ vẻ được có chút yêu nghiệt. Bất quá, không có biện pháp, đây chính là Đại Tống tập tục, lên tới hoàng đế xuống đến người dân. Chỉ cần là cái người đàn ông chỉ thích châm hoa. Trước mắt vị này châm hoa thiếu niên vóc người kỳ dài, mí mắt thanh tú, thần giác mà không cười lúc vậy mang ba phần cười, hơi hướng lên vảnh lên trước, hết sức làm cho người thích. Một đôi hắc mà lượng thượng thiêu mi, sấn được hắn ánh mắt đặc biệt tinh thần linh động, nhìn quanh bây giờ tựa như biết nói chuyện mà tựa như... So với những cái kia khắp người dầu mỡ cứng rắn muốn châm hoa người đàn ông cũng không cùng. Cô gái nhỏ con dâu nhìn thấy hắn, tổng không nhịn được muốn hơn xem mấy lần. Người này tên là Dương Hãn, ba ngày trước vẫn là ta Đại Tống khỏe mạnh xây phủ Nam Kinh đường phố tư người. Đường phố tư là chủ quản thành phố đường phố. Hắn chức năng, địa vị nói chung cùng đời sau thành quản xấp xỉ. Chỉ qua Đại Tống thành quản chức năng tương đối hơn, cơ hồ là tập hợp cảnh phim, bảo vệ môi trường, thuế vụ, phòng cháy chữa cháy, vật giá kiểm tra, công thương chấp pháp, xanh hóa sạch sẽ, xử lý phạm luật, chiếm đạo cùng công việc cùng một thân. Có thể làm chuyến đi này, hoặc là nghiêu nhị như vậy lưu manh vô lại, chấn được người, hoặc là liền được khôn khéo, gặp gió chiều nào theo chiều đó, nhạy bén lanh lợi, thật là muốn hắn theo người ngạnh cương thời điểm. Vậy khiến cho được một tay tốt quyền bổng, không chỉ có thể co giãn, vậy được có thể mềm có thể cứng rắn. Dương Hãn là thuộc về người sau, biết ăn nói, nhạy bén lanh lợi, còn có một thân hảo công phu. Tuy nói là xã hội tầng dưới chót một cái tiểu dân, có thể cái này hai tống 300 năm giang sơn, là liệt hướng liệt đời trong người dân bình thường sinh hoạt tối ưu ác. Giàu có nhất triều đại, nếu như ngươi không có kiến công phong hầu, chinh phạt thiên hạ hùng tâm, liền muốn làm một cái tóc húi của người dân, hay hoặc là chỉ có năng lực làm một cái tóc húi của người dân. Như vậy ngươi sanh ở Tống triều, chính là sửa mấy đời công đức. Những thứ khác triều đại, người dân bình thường sinh hoạt có thể là xa xa không đạt tới. Cho nên Dương Hãn cái này đại tống khỏe mạnh xây thành thành nhỏ quản mà. Sống được ngược lại cũng có tư có vị. Đáng tiếc, ba ngày trước, hắn nhưng thất lạc cái này công việc béo bở. Ngược lại không phải là Dương Hãn công bình chấp pháp, đắc tội nhân vật lớn gì. Cũng không phải đụng phải có bối cảnh gì lưu manh vô lại. Chen nhau đổi tiền mặt hắn liền không đi xuống. Là bởi vì là đường phố tư chủ tư Lê lão gia vừa ý hắn, muốn cầm con gái mình gả cho hắn. 33 đầu tiên phát chủ tư, vậy thì tương đương với đại đội trật tự đô thị dài. Người ta là trong nha môn người, mà xem Dương Hãn loại này, đều là do chủ tư phụ trách tuyển mộ. Cho nên chuẩn xác mà nói, Dương Hãn bưng chính là người ta chủ tư lão gia chén cơm. Có thể thành làm chủ tư lão gia rể hiền, đó là mộ tổ tiên xuất khói xanh mới đúng. Nhưng mà, Dương Hãn cũng là một nhân vật khéo léo, theo khỏe mạnh xây thành thành hồ xã chuột cửa hết sức quen thuộc. Tai mắt đặc biệt linh thông, đối với vị này chủ tư lão gia con gái bảo bối. Hắn hiểu so chủ tư lão gia mình trả hết, làm sao chịu đáp ứng. Lê lão gia con gái này kêu Lê Tú, sinh được ngược lại cũng xinh xắn, nhưng chính là vi trong không rõ lắm kiểm điểm. Dương Hãn nghe được tin tức trong, vị này Lê cô nương từng có mấy cái nhân tình mà. Còn từng là nhất gần nhất cái nhân tình mà kêu Mộc Ti Tú Tài rơi qua thai. Hai người đến bây giờ vẫn là câu kết làm bậy, không minh bạch, câu thường nói, thà cưới kỹ hoàn lương, không lập gia đình hồng hạnh xuất tường. Dương Hãn cũng là một chí khí nam nhi, mới không cho vậy họ Mộc làm soát nồi, sau lưng bị người chỉ điểm, chọc người nhạo báng. Vì vậy lên, Dương Hãn là đem hết cả người thủ đoạn, không tiếc từ ô nhiễm, sống chết không chịu đi vào khuôn khổ. Có thể cái này Lê lão gia cũng không biết là kia căn cân nhi không đúng, lại có thể không hiểu được cường nữ dưa mà không ngọt đạo lý, lại có thể dùng từ hắn sai khiến tương uy hiếp. Dương Hãn dĩ nhiên là không chịu nhượng bộ, vì vậy hắn liền thất nghiệp. Cái này hai ngày người trên đường phố nhắc tới biến thất Dương Hãn, rất nhiều người không khỏi liền thở dài thở ngắn, thay hắn thương tiếc một phen, nhưng không nghĩ hôm nay cái trạng vạng tối lại có thể lộ diện. Đào Lá Độ cạnh có một nhà thực quán, Dương Hãn đi vào, lượm cái bàn ngồi, cất giọng nói, trưởng quỹ, áp huyết người ái mộ canh một chén, gạch vàng bánh bao một vỉ, lại đánh một hào rượu. Đeo khăn choàng Đỗ Tiểu Nương vừa thấy là Dương Hãn, trong bụng vui mừng, tỷ nhi ái thiếu, ai không yêu xem đẹp đẽ hậu sinh, nàng và cha xử lý tiệm này. Mỗi lần Dương Hãn tới, vậy áp huyết người ái mộ canh đều là vật liệu 10 phần. Còn bỏ có thể cho hắn thả muỗng hồ tiêu. Nàng lập tức giòn giã trả lời một tiếng, liền nhanh lên. Dương Hãn nghiêng đầu nhìn một cái, thấy được gánh trách nhiệm đi qua lão Phạm, bận bịu lại kêu một tiếng, hay, lão Phạm, đi vào, cho ta tiết nửa lượng thịt dê, một bộ heo lá lách, 33 máy vi tính bưng. Cái này lão Phạm là một quang gánh bán đồ ăn chín. Dương Hãn vậy quen thuộc, một nghe hắn gọi, bận bịu gánh lá gan vào tiệm tới, thả đòn gánh một thả, tấm thớt đi Dương Hãn trên bàn một thả, niêm liền khối thịt dê liền cắt lên tới, một bên cắt một vừa cười nói, Hãn cậu ấm đây là khác mưu cao tựu, như ngày nay ở đâu phát tài à? Dương Hãn cùng đất chính là hắn những lời này, hắn ngạo nghễ hướng bốn phía liếc một mắt. Thấy mọi người cũng dựng lỗ tai lên, lúc này mới dè dặt cười một tiếng. Chưa nói tới, chính là nhờ có ta khỏe mạnh xây phủ thông xử Lý lão gia thưởng thức. Hiện giờ ở Lý phủ là một tiểu quản sự, lão Phạm lấy làm kinh hãi. Thở dài nói, ai yêu, có thể không được, tể tướng trước cửa thất phẩm quan đây. Hãn cậu ấm ngươi cái này đến thông xử Lý lão gia trong phủ làm quản sự. Sợ không thể so với Lê chủ tư thân phận thấp chứ. Dương Hãn cười nhạt, không tốt thổi nâng mình. Bất quá vậy không phủ nhận. Hiển nhiên là thầm chấp nhận hắn nói. Vốn là sao, nếu không hắn hôm nay cái tại sao châm hoa lối ăn mặc. Giữa eo còn cột cái túi thơm. Phong lưu hào phóng xuất hiện ở hắn trước kia phụ trách khu vực mà lên a áo gấm về làng mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-guoi-nối-nguyen-guoi-nguyen-guoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.